Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2588, chương 2589, Lữ Lão Gia Tử nhiệm vụ thứ nhất. Quân diễn bên trong giáo trường, toàn trường yên tĩnh, sở hữu hoàng linh cấm vệ, đều bình tĩnh nhìn lấy thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Cấp thiết muốn biết thiên phu trưởng Lữ Lâm Long đến cùng có dám hay không ứng chiến. Chỉ có Diệp Chân đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn lấy thiên phu trưởng Lữ Lâm Long, một mặt lạnh tiếu, dám ở sau lưng đùa nghịch âm chiêu, liền muốn có bị đương chúng xé rách đi ra giác ngộ. Diệp Chân cũng không phải hoàng linh cấm vệ trong thế gia tử đệ. Từng cái quan hệ mọc rễ kết quả, rắc rối phức tạp, muốn làm gì sự tình, lo lắng trùng điệp. Lữ Lâm Long giờ phút này một mặt xấu hổ, cơ hồ có một loại ảo giác. Hắn địch khoát hải làm sao dám, làm sao lại dám trước mặt mọi người hướng hắn khiêu chiến. Nếu là Ngô Phàm chưa bại trước, địch khoát hải nếu là dám dạng này trực tiếp khiêu chiến hắn, Lữ Lâm Long hội không chút do dự ứng chiến, hung hăng giáo huấn Diệp Chân, nhượng Diệp Chân biết cái gì gọi là thực lực. Nhưng là bây giờ, Lữ Lâm Long do dự, bởi vì cũng là hắn, cũng vô pháp như thế gọn gàng mà linh hoạt đánh bại giới vương cảnh sơ kỳ Ngô Phàm. Có thể địch khoát hải lại làm đến, nhất là ở trước mặt đông đảo quần chúng. Hắn người thiên phu trưởng này nếu là thua, này mặt mũi coi như rơi thảm, càng thêm muốn mạng là, Diệp Chân đem lời nói chồng chất ngay thẳng. Nói là hắn sai sử Ngô Phàm khiêu chiến, cái này không chỉ có tổn hại hắn hình tượng, càng làm cho hắn giờ phút này ở vào một loại xấu hổ vô cùng tình trạng. Nếu là thắng còn tốt, thua này trong quân uy vọng coi như triệt để xong. Trên đời này vô luận chỗ nào quân đội đều trọng dũng, trọng nghĩa, trọng tín Shigenobu, có thể cái này địch khoát hải mấy câu liền đem hắn Lữ Lâm Long dựng nên thành một cái chỉ dám phía sau tính kế còn nhỏ người. Lữ Lâm Long bán thiên không có trả lời. Diệp Chân trong đôi mắt khinh thường sắc càng đậm. Nếu là gia hỏa này tại sự bại về sau, dám hoàn toàn không có chỗ sợ ứng chiến, cũng là đầu hán tử. Nhưng là bây giờ cái này do dự không dám bộ dáng, chỉ có thể nhượng Diệp Chân trừ khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Thế nào, thiên phu trưởng đại nhân đây là không dám, vẫn là sợ thua? Thiên phu trưởng đại nhân không phải cực muốn biết thuộc hạ thực lực sao? Nếu là thiên phu trưởng đại nhân không dám, cái kia coi như, Diệp Chân phất tay liền muốn coi như thôi. Mắt thấy lời hoàng linh cấm vệ trong đôi mắt đã hiển hiện khinh bỉ sắc. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long gấp, trong lòng bàn tay quang hoa hơi biến hóa. Trong tay chợt hiện một cây bằng bạc trường thương. Hạ chàng, khoát hải, không phải là ta không dám, mà chính là vừa rồi ta đang suy nghĩ một sự kiện. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long bận biểu vì chính mình hòa giải. Úp, thiên phu trưởng đại nhân đang suy nghĩ chuyện gì? Đột nhiên, Lữ Lâm Long lòng bàn tay buông lỏng, trực tiếp cầm trong tay bằng bạc trường thương cho ném sang một bên. Ta đang nghĩ. Đau thương không có mắt, đều là trong quân huynh đệ, thương tổn liền không tốt, cho nên ta quyết định vứt bỏ binh khí, đổi cùng khoát hải huynh đệ so tài một chút quyền cước. Lời vừa nói ra, Diệp Chân biến sắc, kém chút không có cười ra tiếng. Cái này Lữ Lâm Long thật sự là có chút đùa a. Vì không cho Diệp Chân vận dụng món kia hậu thiên linh bảo, thật sự là sát phí tâm cơ, vậy mà tiên chủ động vứt bỏ binh khí, quyền cước liền quyền cước, thiên phu trưởng đại nhân yên tâm, ta không sẽ vận dụng món kia hậu thiên linh bảo. Diệp Chân như thế điểm trực bạch ra hắn mục đích, lại để cho Lữ Lâm Long sắc mặt một trận khó coi. Cũng là Lữ Lâm Long không may, bình thường coi như dùng chút thủ đoạn, hoàng linh cấm vệ nội quan hệ phức tạp. Người nào dám như thế trực tiếp có nên nói hay không? Đây không phải là đắc tội với người à? Đáng tiếc hắn đụng phải Diệp Chân, Mời, mời, Lữ Lâm Long quát khẽ một tiếng, quanh thân linh lực nhấc lên, thân hình khẽ nhúc nhích, bày ra một cái quyền giá, quanh thân khí thế liền bỗng nhiên biến, quyền thế bốc lên trong, sau lưng vậy mà ngưng tụ lại một đầu hắc sắc hổ hình. Sát khí khuấy động, hắc sắc hổ hình chỉ là dâng lên, còn chưa phát huy, giáo trường ở trong đã cát bay đá chảy. Lằn danh giáo trường, xanh chiêu lại là một mặt không cam lòng, nhìn về phía thiên phu trưởng Lữ Lâm Long ánh mắt, cũng mang hơn mấy phần khinh thường, bởi vì hắn rõ ràng, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long này cán ngân thương, chỉ là cái bộ dáng hàng, hắn tránh thức lợi hại, lại là quyền pháp, gia truyền hổ ma thần quyền, đây mới thực sự là lợi hại. Lời hoàng linh cấm vệ đều lĩnh giáo qua, cùng xanh chiêu một dạng, không ít biết Lữ Lâm Long nội tình hoàng linh cấm vệ nhóm. Ánh mắt đều biến, giết, gầm lên giận dữ, Lữ Lâm Long thân hình nhất động, liền hóa thành một đầu hắc sắc mãnh hổ, nhào về phía Diệp Chân. Hắc sắc mãnh hổ đập ra, phát ra trận trận hổ khiếu. Này tiếng hổ gầm vậy mà ẩn ẩn chấn nhiếp thần hồn. Cái này Lữ Lâm Long, cái này hổ ma thần quyền, vậy mà luyện được thần thông. Hổ ma thần quyền trùng kích vào Diệp Chân, vẫn như cũ một mặt cười lạnh. Cái này Lữ Lâm Long hổ ma thần quyền là tinh diệu, nhưng ở Diệp Chân trong đôi mắt, y nguyên không đáng chú ý. Lần này Diệp Chân cũng không có đợi đến hổ ma thần quyền tới người lại cử động, mà là tại Lữ Lâm Long nhào tới nháy mắt, Diệp Chân cũng động, đã Diệp Chân đã có đại khái kế hoạch, vậy sẽ phải chấp hành xuống dưới. Bước ra một bước, giữa thiên địa vô số thổ nguyên lực, liền hướng về Diệp Chân tập trung mà đến, mậu thổ như núi, Diệp Chân bước ra một bước. Lòng đất xung quanh địa mạch sơn mạch lực liền hướng về Diệp Chân tụ đến. Cùng Diệp Chân mậu thổ đạo cung trong mậu thổ như núi ấn kêu gọi lẫn nhau. Sau đó, Diệp Chân nhất quyền bình bình đạm đạm oanh ra. Trong mắt người ngoài, Diệp Chân một quyền này cũng là một cái đấm thẳng mà thôi. Nhưng là thụ một quyền này, Lữ Lâm Long sắc mặt lại là hoảng hốt. Tại hắn trong cảm giác, Diệp Chân một quyền này càng giống là một tòa núi lớn, phảng phất cả tòa hoàng linh san hướng lấy hắn oanh đến một dạng, nhượng hắn hoảng sợ không khỏi. Này thế núi như ảo thực thật, hắn cái này hổ ma thần quyền hổ hình tại núi này thế giới trong chớp mắt trở nên phân mảnh, thế nhưng là thế núi lại là không hư hại chút nào. Trong chớp mắt, Lữ Lâm Long liền minh bạch thần thông. Đây mới thực là thần thông. Trong nháy mắt tiếp theo, như núi quyền ấn đánh xuống, Lữ Lâm Long đầu tiên là bị quyền ấn đánh bay, sau đó mà quyền ấn trong ẩn chứa vô tận thế núi cùng địa mạch lực, chấn động trong miệng máu tươi cuồng phún, mặt như giấy vàng. Một chiêu lại là một chiêu bại địch. Đa tạ. Diệp Chân nhìn lấy Lữ Lâm Long, trong mắt tràn đầy lạnh tiếu. Một quyền này, hắn vẻn vẹn điều động phương viên 500 dặm sông núi địa mạch lực mà thôi. Giờ phút này, toàn bộ bên trong giáo trường cũng là lặng ngắt như tờ. Quá kinh người, nếu như nói trước Diệp Chân chém giết Tử Kỳ cùng Tử Đô, tuy nhiên lợi hại, nhưng ở những này hoàng linh cấm vệ trong mắt, lại là dựa vào hậu thiên linh bảo lợi, dùng trong lòng bọn họ lại nói. Bọn họ nếu là có một kiện chủ công sát phạt trung phẩm hậu thiên linh bảo, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm chém giết Tử Kỳ cùng Tử Đô. Nhưng bây giờ không giống nhau. Giờ này khắc này, Diệp Chân là dùng thực lực chân chính đánh bại Ngô Phàm cùng thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Vẫn là loại kia cực kỳ rung động một chiêu bại địch, một chiêu thảm bại Lữ Lâm Long. Hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy đầy mắt thật không thể tin. Ngươi điểm này tu vi làm sao có thể? Thể nội khí huyết sôi trào, giờ phút này Lữ Lâm Long liền một câu đều nói không trôi chảy. nhìn vẻ mặt khó có thể tin Lữ Lâm Long, Diệp Chân quanh thân khí thế rung động, đột nhiên đất hiển hóa ra huyền bản cung cảnh lục trọng khí tức. Thiên phu trưởng đại nhân, người đó là cách thức lỗi thời. Ta tu vi, đêm qua mới vừa từ huyền bản cung cảnh ngũ trọng đột phá đến huyền bản cung cảnh lục trọng. Diệp Chân hợp thời thả ra tu vi khí tức. Nghe vậy, Lữ Lâm Long trực tiếp chán nản. Hắn lúc nào nhấc lên tu vi? Hắn muốn nói là thần thông. Diệp Chân cái này tu vi, làm sao có thể luyện được chánh thức thần thông? Có thể bị Diệp Thật như vậy ngắt lời. Làm tốt giống huyền bản cung cảnh lục trọng liền có thể đánh bại hắn như vậy. Lữ Lâm Long muốn nói ra chân tướng. Có thể trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng. Trong lòng càng nhanh liền càng nói không ra lời. Tức giận sôi sục dưới. Vậy mà khí hai mắt trắng dã. Người tới, thiên phu trưởng đại nhân trọng thương ngất xỉu. Mau đưa hắn đưa tiễn qua trị liệu. Lữ Lâm Long ban đầu không muốn choáng. Nhưng nghe đến Diệp Chân lời nói, đây không phải có sẵn bậc thang sao? Bận bịu ngất đi, chung quanh hoàn toàn nghiêm túc sắc. Diệp Chân lại là âm thầm cười một tiếng. Đây là hắn đi vào Hoàng Linh giới về sau, căn cứ Hoàng Linh giới tình huống thực tế, định ra tìm kiếm thải y sơ bộ kế hoạch bước đầu tiên. Hoàng Linh giới bên trong, cấp bậc xâm nghiêm, các cấp giai ở giữa tin tức bế tắc. Diệp Chân muốn mau sớm tìm kiếm được thải y hạ lạc. Nhất định phải trộn lẫn đến nhất định vị trí. Tại quân lữ trong lên chức quân chức cũng tương đối dễ dàng. Đồng thời, đây cũng là Lữ lão gia tử giao cho Diệp Chân nhiệm vụ thứ nhất. Ngay tại hôm qua quay về quân doanh trước, Lữ lão gia tử tận lực đơn độc giao phó Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất. Trở thành một tên thiên phu trưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.